Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2089. Chương 2089 cùng quân biết, bên tai hình như có người thở dài đang hỏi, này một đời, nhưng gian nan, Minh Ca một cái giật mình trợn mắt, liền thấy được đứng ở nàng đối diện An Lãng, đúng rồi. Đây là An Lãng bản nhân ngũ quan. Là hắn mặt mày, nhiều ít cái vị diện. Hắn luôn là dùng người khác bộ dạng xuất hiện ở Minh Ca trước mặt, này vẫn là lần đầu tiên. Minh Ca như vậy gần gũi lại lần nữa nhìn đến An Lãng chân chính bộ dáng, nàng giật giật môi. Lại không có nói chuyện, nàng cảm thấy chính mình hẳn là tại vị mặt. Nàng cảm thấy nàng chính mình hẳn là cái đinh đinh trạng thái, nhưng giờ phút này, nàng là cá nhân, là cái nằm ở trên giường nữ tử, sao lại thế này? An Lãng chậm rãi đến gần Minh Ca ở Minh Ca trước giường. Hắn chấp khởi tay nàng, nghịch tập người khác nhân sinh, sống ở người khác trong cuộc đời, như vậy một lần lại một lần cùng người khác ký ức dung hợp. Mệt sao? Mệt sao? Đã thói quen, An Lãng không chờ Minh Ca trả lời. Hắn tiếp tục nói, có phải hay không cảm thấy mỗi lần tại vị mặt, ngươi chính là ký chủ chính là ngươi. Từng cái vị diện, liền tương đương với chính ngươi cả đời, cho nên đã thói quen, cũng không cảm thấy mệt. Lúc này đây, liền tính trở thành như vậy một cái tồn tại, ngươi cũng vẫn luôn ở hoàn thành ký chủ tâm nguyện. Minh Ca, người đáy lòng liền sẽ không bài xích sao? Minh Ca, hắn thấp thấp tiếp tục thở dài. Tinh thần lực càng cường đại, cũng không phải chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Tiếp tục như vậy đi xuống, người sẽ chậm rãi biến thành một cái chỉ thích hợp làm nhiệm vụ máy móc. Người sẽ hoàn toàn mất đi tự mình, chỉ đi theo ký chủ ký ức, ký chủ ý tưởng mà đi. Minh Ca trên mặt cũng không có kinh ngạc hoặc là nghi ngờ. Nằm ở trên giường nàng bình tĩnh nhìn An Lãng, cúi đầu ở Minh Ca mờ u bàn tay hôn hôn. An Lãng dương mắt cùng Minh Ca đối diện. Minh Ca, người suy nghĩ cái gì? Có phải hay không suy nghĩ vì cái gì ta lại ở chỗ này? Có phải hay không suy nghĩ, ngươi hiện tại ở địa phương nào? Hắn đột nhiên thấp thấp cười. Ngươi xem, mặc kệ khi nào ta đều có thể đủ liếc mắt một cái nhận ra ngươi. Nhưng ngươi lại không biết ta là ai, Minh Ca trong đầu một ý niệm thoảng qua. Ngươi là Lê Thần, đúng vậy, hắn thở dài, cười nhẹ, ta là Lê Thần. Minh Ca trong lúc nhất thời vô ngữ, nàng đã trải qua rất nhiều vị diện. Nàng đã trải qua rất nhiều người khác nhân sinh. Đại bộ phận ký chủ đều thực bướng bỉnh, nhưng là giống An Lãng như vậy bướng bỉnh lại điên cuồng người. Nàng lại cũng không từng gặp qua, nàng lý giải ký chủ nhóm. Lại vô pháp lý giải An Lãng loại người này, đại khái. Chính là bởi vì nàng cùng hắn là bất đồng người, ở ngắn ngủi nghi hoặc cùng ngoài ý muốn lúc sau. Minh Ca đã trấn định, nàng ngẩng đầu vấn An Lãng. Ta hiện tại ở nơi nào? Nàng thần thức có thể cảm thấy được. Giờ phút này nơi công chúa phòng chính là một cái tiểu không gian, đến nỗi không gian ở ngoài. Nàng vô pháp dò thám biết, An Lãng không nói chuyện. Hắn ngơ ngẩn nhìn Minh Ca mặt mày. Hắn nhìn nàng trong mắt nghi hoặc chậm rãi lui tán biến thành trấn định vững vàng. Hắn đối thượng. Nàng bình tĩnh tự giữ ánh mắt. Đáy lòng những cái đó kích động cùng thấp thỏm cũng liền như thủy. Chiều lui đi, hắn thanh âm cũng là trở nên bình tĩnh. Minh Ca, có nghĩ ta mang ngươi đi ngươi muốn đi địa phương, vì cái gì? Vì cái gì muốn chấp nhất với mang nàng muốn đi địa phương? Này cùng An Lãng có thể có quan hệ gì, nàng muốn đi địa phương? Sớm hay muộn có một ngày nàng sẽ chính mình đi. Bởi vì đó là ngươi tâm tâm niệm niệm muốn đi địa phương. An Lãng nói, ta một mình một người đi rất nhiều lần, tưởng ở ngươi đi thời điểm bồi ngươi. Hắn ánh mắt như vậy mãnh liệt, giống như là trong bóng đêm từ cuồn cuộn dung nham bắn ra hỏa tinh. Trong nháy mắt có thể đem người thiêu đốt, đem người cắn nuốt, hắn thần sắc như vậy chuyên chú. Dường như hắn trong thế giới chỉ có Minh Ca, chỉ có Minh Ca, Minh Ca cũng không có trốn tránh. Nàng đối tượng hắn ánh mắt, thần sắc vô hỉ vô bi, vô kinh vô giận, An Lãng. Nàng gọi tên này, này hai chữ, nàng đã thật lâu đều không có gọi qua. An Lãng thần sắc một đốn, tựa hồ kia một khắc, hắn ngưng thần nín thở tim đập đình chỉ. Hắn đi theo nàng thanh âm theo tiếng, ân, có phải như vậy hay không sao? Người có thể buông chấp niệm. Nàng không đợi An Lãng trả lời, tiếp tục lại nói, người hồn nguyên phi thường không xong, còn như vậy đi xuống sớm hay muộn sẽ tán loạn. An Lãng, tồn tại là vì càng tốt tồn tại. Nếu ta tùy ngươi trở về, ngươi buông đối ta chấp niệm đi. An Lãng không có đáp lại. Hắn một đôi mắt không có quang, không có hỏa, không có nhiệt khí. Giờ khắc này cái gì cũng chưa. Liền như đen nhánh đêm, liền như không đáy hắc động, nhưng hắn vẫn là nhìn Minh Ca. Tựa hồ muốn dùng như vậy hắc ám đem Minh Ca cắn nuốt. Nuốt vào trong mắt hắn, nuốt vào hắn thế giới. Minh Ca chậm rãi nhắm mắt thở dài. An Lãng, ta không yêu ngươi, cũng không từng yêu ngươi. Minh Ca lời này vừa ra, phòng này tựa hồ biến thành một cái động băng lung, vẫn là một cái không có quang minh, không có không khí động băng lung, làm người mỗi vừa ra một hơi đều cảm thấy áp lực đến cực điểm. Minh Ca không để ý tới này khác thường, nàng thậm chí đều không có trợn mắt. Chỉ tiếp tục nói, nếu ta là ngươi, sẽ vứt bỏ quá vãng tìm kiếm chính mình tân sinh hoạt. Mà không phải như vậy chấp nhất với qua đi không tồn tại sự, Minh Ca thủ đoạn đột nhiên bị An Lãng kéo trụ, hắn gắt gao nắm tay nàng. Có như vậy một khắc, Minh Ca có loại cả người xương cốt đều phải bị bóp nát ảo giác, thân thể bỗng nhiên gian đau. Xót, loại này đau. Giống như là ở xẻo tâm giống nhau. Lệnh nàng có loại đã chết ảo giác. Nhưng nàng cũng chưa chết. Trưởng công chúa, bên tai có người ở nhẹ nhàng nói chuyện. Ta kêu Tư Đồ Lang, ở nhà đứng hàng lão tam. Ngươi nhưng gọi ta Tam Lang. Thanh âm này Minh Ca lại quen thuộc bất quá. Đây là An Lãng thanh âm, nhưng là thanh âm này mang theo điểm run rẩy, mang theo điểm thấp thỏm, còn mang theo một loại làm Minh Ca vô cùng xa lạ e lệ. Sao có thể sẽ là An Lãng thanh âm? Giờ khắc này Minh Ca, nàng cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác, trước mắt là một mảnh hồng diễm diễm hình ảnh. Minh Ca hãy còn nghi hoặc, liền nhìn đến có một con xương ngón tay rõ ràng tay xốc lên nàng trước mắt hồng mảnh, ánh vào mi mắt. Người là An Lãng, đối thượng nàng ánh mắt. An Lãng hơi hơi rũ mắt lược ngượng ngùng cười. Trưởng công chúa, ta về sau có thể gọi ngươi Minh Ca sao? Tên của ngươi thật là dễ nghe, như vậy ôn nhuận. Mặt mày đều là e lệ cùng thấp thỏm. An Lãng là Minh Ca cuộc đời không thấy, nàng kinh ngạc thượng. Không kịp nói chuyện, liền nghe nàng chính mình đạm mạc thả bình tĩnh thanh âm. Có thể, một chữ... liền dường như một chậu nước lạnh, nháy mắt đem trong phòng ánh nến chiếu rọi ra đưa tình ôn nhu toàn bộ đánh bay, nhưng nàng chính. Mình rõ ràng không có phát ra tiếng a, sao lại thế này? Nàng tiếp nhận An Lãng truyền đạt rượu, cùng An Lãng cùng nhau uống lên rượu giao bôi, nàng cảm giác được chính mình khóe mắt ướt át. Dường như có nước mắt tích, nàng nghe chính mình thanh âm lại nói. Phò mã, nên nghỉ tạm, ta làm thị nữ hầu hạ phò mã tắm gội, không cần không cần. Tư Đồ Lang vội nói, không cần, ta vừa mới vào cửa phía trước đã tắm gội xong. Trưởng công chúa, ngươi gọi ta Tam Lang liền có thể, hào, như cũ là thanh thanh lãnh lãnh trả lời, thanh âm này quá. Bình tĩnh, cũng quá lạnh băng, canh năm, đây là thứ 70 cái vị diện. cũng là bổn văn cuối cùng một cái vị diện. Thân nhóm, cầu chính bản đặt mua, liền tính không có tiền không thể toàn thư đặt mua. Cũng thỉnh tại đây cuối cùng một cái vị diện chính bản đặt mua cấp mập mạp một cái cổ vũ đi. Hết chương.